Cực phẩm thần y, chương 2273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2273. Cuộc đối thoại giữa hắn và Igasuki là ở Nhật Bản. Khi đó Tần Phi Vân đã ở bên cạnh Trần Gia Bảo nhỏ giọng phiên dịch. Trần Gia Bảo khẽ cau mày, nhàn nhạt nói, ta không thích người khác dùng ngón tay chỉ ta, mà ta một khi mất hứng, thì có người sẽ xui xẻo. Im miệng, anh là thứ gì? Yumi Nagai ngón tay như cũ chỉ vào Trần Gia Bảo, cao giọng khinh bỉ nói, đừng tưởng rằng Igasuki nói anh có thể giết Akemi Kawamoto, thì nghĩ mình lợi hại như vậy. Nơi này là Nhật Bản không phải Việt Nam. Anh ta lời còn chưa nói hết, đột nhiên chỉ nghe suy một tiếng, một đạo màu trắng kiếm khí tấn công tới. Tia sáng và đá lửa cọ vào má Yumi Nagai, lau ra một vết thương. Máu từ gò má tuấn tú của anh ta chảy xuống, mà kiếm khí thế đi như cũ không ngừng, thẳng bắn tới một con sông cách đó không xa. Nhất thời, ầm, một tiếng vang thật lớn, tựa như nổ lớn, một cột nước cao gần chục mét xuất hiện trên mặt nước, xen lẫn với cây cỏ xanh lốm đốm, giống như một con rồng nước xanh trắng, cắt đứt toàn bộ mặt sông, để lộ phù sa dưới lòng sông, rồi rơi xuống lòng sông, ầm ầm, bên trong khuấy động vô số gợn sóng, bão đập vào bờ, cuốn lên ngàn chất tuyết. Bộ ba Nakamoto Chiri trợn to cặp mắt, biểu hiện trên mặt hết sức xuất sắc. Loại uy lực này thật là cùng hòa tiễn sánh bằng. Đây là thứ mà con người có thể làm được ư? Máu tươi hai bên gò má của Yumi Nagai từ từ chảy xuống, nhưng dù vẻ mặt đau đớn thế nào cũng không thể so sánh với sự bàng hoàng trong lòng. Và trong mắt cậu còn có sự hoảng sợ hơn. Tuy rằng anh ta là một người bình thường không biết võ công, cũng chưa từng thấy heo chạy theo ăn thịt heo, trong lòng hắn rất rõ ràng một kiếm năng lượng cắt sông, loại sức mạnh này đơn giản là chưa từng nghe qua. Nếu năng lượng kiếm chỉ vài cm về phía cổ anh ta đã chết ngay bây giờ. Mà càng làm cho anh kinh hãi hơn nữa là giờ anh đã hiểu lý do Morita Rai đưa anh đến đây là một cái bẫy. Phái Iga cùng Trần Gia Bảo đã hợp tác để gài bẫy của Yumi Nagai. Khi cơn gió mùa thu thổi qua, anh ta không khỏi rùng mình, và một cơn ớn lạnh tuyệt vọng từ tận đáy lòng anh. Trần Gia Bảo chậm rãi thu hồi kiếm chỉ, nói, tôi đã nói rồi, một khi tôi mất hứng, thì có người sẽ xui xẻo. Nếu ngón tay của anh tiếp tục chỉ vào tôi, luồng kiếm khí tiếp theo của tôi sẽ xuyên qua trái tim anh. Ừng ực, một tiếng, Yumi Nagai sợ hãi dưới nuốt nước miếng, vội vàng ngón tay thu về. Anh ta sợ Trần Gia Bảo lại phát ra một đạo kiếm khí đem mình cho giết trong nháy mắt. Trần Gia Bảo ở phía sau, nhìn sững sờ, nói, tôi đã giết Kawamoto Akemi. Cho dù anh có tin hay không, thì cũng không thể thay đổi được kết quả. Cái, rốt cuộc là chuyện gì? Yumi Nagai sắc mặt tái nhợt, trong lòng có linh tính ngày càng mạnh. Hai chân run lên, anh mua người để giết tôi. Anh nói xem, tôi nên làm gì để đối phó với anh? Trần Gia Bảo bước tới, đi tới trước mặt Yumi Nagai, mang theo sức mạnh trường kiếm, vô cùng đắc ý. Yumi Nagai cảm thấy Trần Gia Bảo giống như là một chuôi lưỡi dao sắc bén, đâm vào cặp mắt của anh. Dưới sự kinh hoàng, anh ta không nhịn được lùi về phía sau hai bước. Anh muốn làm cái gì? Trần Gia Bảo, tôi đây luôn luôn có ân báo ân. Nói chung, nếu có người muốn giết tôi, mối hận này tự nhiên sẽ được rửa bằng máu. Trần Gia Bảo khí thế dũng mãnh, vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vào vai Yumi Nagai. Yumi Nagai sắc mặt biến sắc, còn tưởng rằng Trần Gia Bảo muốn giết mình. Khi Trần Gia Bảo chạm tay đến bả vai anh, đầu gối anh mềm nhũn ra và ngã xuống bùn một cái. Phốc, mặt tái đi vì sợ hãi, và giọng nói run run. Chấm, cầu, van cầu anh, đừng giết tôi. Chỉ cần anh không giết tôi, anh bắt tôi làm cái gì cũng được. Cách chương.